Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 52. Hắn không biết nên hình dung như thế nào bản thân hành vi. Vì sao muốn bảo tồn của nàng thi thể? Dù sao hồn phách đã ở minh giới. Thi thể hư thối chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Bất kể là xấu xí hoặc là dơ bẩn. Phong Tiểu Liên nếu triệt để tiêu sái. Hắn liền lại thành cô hồn dã quỷ. Là không cam lòng sao? Hắn không biết, chỉ là trong đầu luôn có đi minh giới đem nhân lao trở về tính toán. Phải muốn hình dung lời nói. Đại khái chính là dưỡng cẩu bị lò sát sinh nắm lấy. Biết rõ đi tìm cũng không dùng. Hoặc là đi tìm sẽ cho bản thân mang đến phiền toái. Cần phải là cái gì cũng không làm, lại sẽ cảm thấy thật không thoải mái. Thẩm Quyện rất là phiền chán rời khỏi nhà tang lễ. Đêm khuya bầu trời làm đẹp thưa thớt tinh tinh. Thành thị không trung có thể thấy tinh tinh đã rất khó được. Hắn dọc theo ngã tư đường đi ở trên đường. Đi đến nguyên vốn định xuống tay tòa nhà văn phòng dưới lầu. Lầu 11 văn phòng đèn đuốc còn lượng. Người đi mặt sau bãi phế liệu chờ đợi, hắn theo bản năng phân phó một câu. Mới nhớ tới Phong Tiểu Liên thi thể vừa bị hắn nhét vào nhà tang lễ trong tủ lạnh. Thẩm Quyện càng buồn bực, tốc chiến tốc thắng cướp lấy mục tiêu nhân vật hồn phách. Một điểm lạc thú cũng không có. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Phong Tiểu Liên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này minh giới chung. Bạch Liên Hoa trực tiếp nhường Hắc Bạch Vô Thường mang bản thân đi gặp Minh Quân. Nàng muốn biết rõ ràng Phong Tiểu Liên cùng Thẩm Quyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm địa phủ quan viên cư nhiên sai sử cấp dưới thả chạy lệ quỷ. Còn nói cho hắn biết chuyển thế phương pháp, dù sao cũng phải có lý do đi. Minh Quân mặc hồng hắc giao nhau quan phục, trong tay còn cầm quỷ quan nhóm trình lên sổ con. Thấy nàng đi lại tựa hồ có chút giật mình, vuốt vuốt thon dài xích hồng sắc râu, ngữ điệu cổ quái hỏi. Phong đại nhân, trước thời gian đã trở lại. Ân, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Nói, có một số việc muốn thỉnh giáo Minh Quân, khó được. Ngươi hỏi, lúc trước theo minh giới chạy đi cái kia lệ quỷ Thẩm Quyện. Cùng ta có cái gì sâu xa không? Bạch Liên Hoa thử hỏi. Minh giới càng là nghi hoặc. Hỏi lại, ngươi hỏi ta, đúng vậy, ta khả năng ở nhân gian đãi lâu. Có một số việc không nhớ rõ, nga. Minh giới vẻ mặt càng thêm cổ quái. Ngôn ngữ gian không biết vì sao có chút châm chọc ý tứ hàm xúc. Nói, chuyện này đều có thể không nhớ rõ. Ta còn tưởng rằng ngươi hội ấn tượng khắc sâu đâu, hắn vừa nói như thế. Bạch Liên Hoa liền càng thêm hảo ký. Truy vấn đến, thật không nhớ rõ. Cầu chỉ điểm, trong điện phô là hắc diệu thạch, có thể rõ ràng chiếu ra ảnh ngược, trong điện đốt 9.000 căn màu trắng ngọn nến chiếu sáng. Lại như trước lãnh không có bất kỳ độ âm ni lạnh ý như giỏi phụ cốt. Thẩm thấu ở linh hồn chung, Bạch Liên Hoa nghe được Minh Quân nói, bởi vì là ngươi hại hắn ta. Bạch Liên Hoa chỉ bản thân, trong lúc nhất thời vô pháp nhận này ý kiến, sốt ruột hỏi. Hắn bị hại thời điểm, ta hẳn là ở âm phủ đi. Làm sao có thể làm hại hắn? Ngươi thật không nhớ rõ vẫn là theo ta giả bộ. Minh Quân đem nàng đánh giá một vòng. Nói, khi đó ngươi ở nhân gian lịch kiếp. Kia một đời là hắn môn sinh, Bạch Liên Hoa hiện lên một loại phi thường hỏng bét sự. Cả mờ ni Minh Quân còn nói, ngươi cuộc sống cùng khổ thường chịu hắn tiếp tế. Ngươi một lòng muốn công danh liền thác hắn làm phân khảo đề. Bị cự tuyệt hơn nữa chặt đứt tiếp tế. Trong nhà mẫu thân biết được việc này sau, đợi chút. Bạch Liên Hoa đánh gãy Minh Quân lời nói. Nàng gian nan nuốt nuốt nước miếng. Phong Tiểu Liên lịch kiếp mỗ một đời đầu thai thành nam nhân. Hơn nữa chính là lúc trước đi đầu đối Thẩm Quyện khởi xướng đạo đức bắt cóc cái kia vương sinh. Hết chương.